Khủng bố sống lại, chương 633, bước chân ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Dương Gian. Mặc dù đỉnh lấy tử vong uy hiếp thành công từ quỷ bên người đi qua, bình yên vô sự đi xuống thang lầu, nhưng là Lý Dương cùng cái kia gọi Jimmy người ngoại quốc hiển nhiên không có như thế lớn mật lượng. Bọn hắn tại đối mặt đang chậm rãi lên lầu quỷ sinh ra sợ hãi, nỗi sợ hãi này để bọn hắn rút lui, đã không biết nên như thế nào hành động. Hai người tựa hồ đã sững sờ ngay tại chỗ, sau lưng cái kia đáng sợ tiếng bước chân đang nhanh chóng tới gần, căn bản sẽ không vì vậy mà dừng lại. Nhưng Dương Gian giờ phút này lại trước một bước động thủ, không đầu quỷ ảnh dọc theo bên cạnh vách tường diên đưa tới, như cùng là một người ảnh đang cất bước, quỷ ảnh nhanh chóng đi vào hai người bên người trực tiếp đem bọn hắn cho bao trùm, đồng thời cường thế hạn chế bọn hắn hành động, ý đồ đem bọn hắn mang cách cái kia nguy hiểm cầu thang. Hai người tại quỷ ảnh khống chế hạ bắt đầu nhanh chóng rút lui, Lý Dương mặc dù đang giãy giụa nhưng chống cự cũng không mãnh liệt, còn tại có thể khống chế phạm vi bên trong. Quỷ ảnh mang theo bọn hắn bắt đầu lách qua cái kia quỷ họa bên trong quỷ. Nhỏ hẹp trên bậc thang vẻn vẹn cung cấp một người trên dưới, bình thường như là có người trên dưới lâu chỉ có thể nghiêng người gặp thoáng qua, nhưng là quỷ lại sẽ không chủ động né tránh. Cái kia ngũ quan mơ hồ, mặc màu đỏ quần áo quỷ y nguyên trên chậm rãi lâu, không tính lớn hình thể đứng tại cầu thang ở giữa đem đường chặn lại, muốn thông qua chỉ là giống như Dương Gian cưỡng ép lách qua đi, hoặc là không sợ quỷ nguy hiểm từ đỉnh đầu lật qua, cho tới loại này cơ hồ chính diện tiếp xúc có thể hay không bị tập kích, cây kia bản không được chọn. Sau lưng cái kia quỷ dị tiếng bước chân trình độ nào đó so quỷ họa bên trong quỷ nguy hiểm còn muốn cao. Quỷ họa bên trong quỷ tới gần còn chưa nhất định sẽ bị tập kích, nhưng tiếng bước chân kia tới gần về sau lại là hẳn phải chết không nghi ngờ, Dương Gian chính mình cũng ngăn không được. Lý Dương giờ phút này giãy giụa từ quỷ họa một bên ý đồ lách qua đi, chính hắn là không dám, thế nhưng là quỷ ảnh lại đang khống chế thân thể của hắn để hắn căn bản không có biện pháp làm ra bất kỳ hành động gì, dù là lại sợ hãi, thân thể cũng không tự chủ được tới gần trước mắt quỷ. Âm lãnh cảm giác phảng phất thẩm thấu toàn thân, hắn ngửi thấy một cỗ cổ xưa bức tranh hương vị, trước mắt quỷ căn bản cũng không phải là trong tưởng tượng loại kia người chết, càng giống một bộ hành tẩu cũ họa. Đè ép đụng vào ở giữa hắn cùng quỷ chân chính tiếp xúc. Hắn không có cảm giác được trang phục màu đỏ kia hạ băng lãnh thân thể, mà là phảng phất đang tiếp xúc một trang giấy, bên trong là không trọn vẹn, thứ gì đều không có, chỉ có một cái hư ảo thân thể. Jimmy giờ phút này bị quỷ ảnh nâng lên ý đồ từ quỷ đỉnh đầu lật qua, hắn vô pháp giãy giụa, quỷ ảnh giống như là tại vận chuyển một cỗ thi thể. Hai người liền dùng loại này vô cùng đơn giản mà trực tiếp phương thức cưỡng ép xuyên qua quỷ bên người. Nhưng là sau lưng tiếng bước chân cũng đã đi tới, thông qua cái kia chất gỗ trên bậc thang thanh âm có thể đánh giá ra, tiếng bước chân liền sau lưng hai người, cùng quỷ họa bên trong quỷ cũng cách xa nhau gần vô cùng, đại khái chỉ có ba cái bậc thềm tả hữu khoảng cách. Loại này khoảng cách đã đến phi thường hung hiểm trình độ, rất có thể bọn hắn liền bị cái kia khủng bố tiếng bước chân cho tập kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai con quỷ trên cầu thang gặp nhau tựa hồ sinh ra một loại nào đó không thể nào đoán trước biến hóa. Giờ phút này, đang lên lầu quỷ tiếng bước chân kia chợt ngừng lại, không có lại tiếp tục đi lên lầu, tựa hồ tại trước mặt của nó có cái gì nhìn không thấy đồ vật chặn nó tiến lên. Đồng dạng tiếng bước chân lúc này cũng ngừng lại, cũng rất giống là đứng tại cái nào đó trên bậc thang lại không có tiếp tục theo tới. Hay là tiếng bước chân cũng tương tự bị quỷ họa bên trong quỷ chặn. Giờ phút này giữa hai bên tựa hồ lâm vào trong giằng co, lẫn nhau không nhường, ở đây cái nhỏ hẹp trên bậc thang lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức làm lấy đối kháng. Dương Gian quỷ ảnh tựa hồ bị quấy rầy rồi, có một loại nhìn không thấy linh dị lực lượng đang can thiệp hết thảy chung quanh, cái kia nguyên bản đứng lên quỷ ảnh lại đang lắc lư, bắt đầu vặn vẹo, đến cuối cùng chính hắn thậm chí không có cách nào hoàn toàn khống chế. Ẩm, vừa mới đi ngang qua quỷ bên người Lý Dương cùng Jimmy hai người giờ phút này trực tiếp từ quỷ ảnh bên trên rơi xuống, trùng điệp đập vào phía dưới trên bậc thang, sau đó một đường cút xuống tới. Cũng may cũng không cao, bọn hắn mặc dù quẳng so tương đối hung ác, nhưng ít ra không có ngất đi, cũng không có nhận đến cái gì chí mạng tổn thương. Tranh thủ thời gian đứng lên rời đi tòa nhà này. Dương Gian đã coi như là cứu được bọn hắn một hồi, giờ phút này không chút do dự rút lui, rời đi tòa nhà này đại môn, trọn vẹn thối lui đến phía sau trên đường cái thời dưới chân hắn cái kia vặn vẹo không đầu quỷ ảnh mới xem như khôi phục bình thường. Quỷ không có động tĩnh rồi. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn chòng chọc vào lầu đó bên trong trên bậc thang quỷ. Tiếng bước chân biến mất cùng quỷ động tác đình chỉ loại biến hóa này hắn là biết đến, nhưng cho tới này lại sinh ra kết quả như thế nào hắn không dám chắc chắn. Các loại, không thích hợp. Dương Gian bỗng dưng trông thấy, cái kia lưng đối với mình quỷ nguyên bản thân hình mơ hồ lại ở từ từ biến rõ ràng, hắn thậm chí đã có thể nhìn thấy cái kia quỷ hai chân xuất hiện, trước đó chỉ là một cái phác họa ra tới mơ hồ hình dáng mà thôi. Hết thảy nhìn liền phảng phất quỷ tại dần dần biến chân thực đứng lên. Trên bậc thang cái kia tiếng bước chân chẳng lẽ trở thành cái này quỷ ghép hình một trong a, lúc này, ý thức được cái gì, thần sắc không khỏi bỗng nhiên nhất biến. Quỷ tập hợp đủ ghép hình là không cần chỉ định, liền như là quỷ chết đói, nó một lúc bắt đầu chỉ là một cái màu xanh đen hài nhi, nhưng là tập hợp đủ ghép hình về sau lại trở thành một vị mặc áo liệm đáng sợ người chết. Hình tượng là sẽ căn cứ lấy được ghép hình mà phát sinh cải biến. Trước mắt quỷ họa bên trong quỷ hiện tại liền tại phát sinh lấy thay đổi nào đó. Nếu quả như thật cùng ta phỏng đoán một dạng cái kia trên bậc thang tiếng bước chân trở thành cái này quỷ ghép hình một trong như vậy sự tình biến khó làm. Chỉ là quỷ họa liền đã đoàn diệt nước ngoài một chi ngự quỷ người đội ngũ, nếu như lại thêm cái kia phát động hẳn phải chết tiếng bước chân, cái này quỷ trình độ kinh khủng đem lại đề cao một cái cấp bậc, phổ thông ngự quỷ người chỉ là tới gần liền sẽ bị giết chết, càng đừng nói quỷ họa bản thân còn tồn tại mặt khác một đầu không biết giết người quy luật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại quỷ sinh ra biến hóa thời điểm Lý Dương cùng cái kia Jimmy lúc này cũng từ dưới đất bò dậy, bọn hắn còn không có đứng vững liền một mặt hoảng sợ ra bên ngoài chạy, lấy tốc độ nhanh nhất tận khả năng xa cách tòa nhà này bên trong cái kia đứng trên cầu thang quỷ. Cần phải đi, Dương Gian nhìn thấy bọn hắn chạy đến lập tức nói. Hiện tại đã mặc kệ nơi này quỷ như thế nào nguy hiểm, mà là cần phải trước nghĩ biện pháp rời đi nơi này, hắn đã coi như là tìm được đầu nguồn quỷ, thậm chí còn trực tiếp tiếp xúc qua, có thể phi thường khẳng định, cái này quỷ cùng cái khác quỷ họa cũng không giống nhau. Hắn vừa rồi dùng một cái danh ngạch vô pháp áp chế chính là chứng minh tốt nhất. Nghĩ biện pháp hoàn thành quỷ thụ giao dịch mới là mục đích của chuyến này. Lúc này, ba người cũng không quay đầu lại bắt đầu rút lui khỏi, bọn hắn hành động rất nhanh, đều là dùng phương thức chạy, Dương Gian cũng không ngoại lệ, dù sao hiện tại hắn quỷ vực bị áp chế. Bất quá Dương Gian hiện tại bày ra thân thể cơ năng đã không tính là người bình thường, cũng sớm đã vượt ra khỏi sống cực hạn của con người, sở dĩ hắn chạy tốc độ rất nhanh, đồng thời không có cảm giác được chút nào mệt mỏi, nếu như tại không cân nhắc thân thể sụp đổ tình huống phía dưới hắn có thể dạng này một mực chạy xuống đi. Chỉ là sau lưng hai cái này người hiển nhiên thể lực không được, đang sợ hãi phía dưới bọn hắn mặc dù giống như là đánh adrenaline giống nhau cách xa cái kia tòa nhà, nhưng cuối cùng vẫn là mệt cơ hồ co quắp ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Không có thời gian cho các ngươi nghỉ ngơi, phía trước đó chính là các ngươi trước đó ẩn thân địa phương, thừa dịp con quỷ kia còn không có xuất hiện các ngươi tốt nhất bắt lấy cái này cơ hội, ta sẽ không chờ các ngươi quá lâu, nếu như kéo dài thời gian ta sẽ đi trước một bước. Dương Gian nhìn xem bọn hắn nói nghiêm túc. Ta minh bạch, Lý Dương tựa hồ trở thành ngự quỷ người về sau thân thể phát sinh một loại nào đó biến hóa, hắn thở hổn hển thở dốc khôi phục có chút nhanh, lập tức lại hướng trước đó chỗ núp chạy tới. Dương Gian nhìn liếc mắt nhưng là càng nhiều lại là tại lưu ý trước đó đến phương hướng. Lâu đó bậc thang ngăn cản không được con quỷ kia quá lâu, mà lại nơi đây lại là tại quỷ họa bên trong, nói cách khác một giây sau quỷ liền có thể xuất hiện ở trước mắt. Sở dĩ tại không có triệt để rời đi nơi này trước đó Dương Gian là sẽ không thư giãn xuống tới. Thời gian từng giờ trôi qua, đại khái không tới 5 phút, bên cạnh đại lâu bên trong lập tức liền có một nhóm người sống sót thất kinh chạy tới, nhân số so trước đó nhiều hơn một chút, bọn hắn mặc dù có chút lộn xộn, nhưng một ít cách làm lại đều rất thống nhất, không có ầm ĩ, không có thoát đội. Theo một ý nghĩa nào đó tới nói, những người này đều là bị sự kiện linh dị sàng chọn qua một lần, sống đến bây giờ cũng không phải là vẻn vẹn chỉ là vận khí đơn giản như vậy. Dựa theo trước đó giao dịch, các ngươi đã cho ta mang theo đường, đồng thời tìm được con quỷ kia vị trí, như vậy ta liền mang các ngươi rời đi nơi này, trên đường có lẽ sẽ có nguy hiểm, nhưng là không cần trông cậy vào sẽ có người cứu các ngươi, bởi vì không ai có thể tại quỷ trước mặt sống sót, sở dĩ tự cầu phúc đi. Dương Gian quét nhìn liếc mắt trước thời hạn cảnh cáo bọn hắn một chút. Lý Dương lập tức đem lời nói mới rồi phiên dịch một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều trầm mặc, không có bất kỳ người nào có ý kiến, xem như ngầm cho phép. Rất tốt, vậy liền lập tức hành động. Dương Gian lại hắn lườm trong đám người liếc mắt, trước đó cái kia gọi David nam tử nhưng lại không ở bên trong. Hắn bị chính mình đá một cước, mặc dù không có chết, đoán chừng đã vô pháp nhúc nhích. Mà ở thời điểm này không người nào nguyện ý mang theo một cái vướng víu. Cái kia David bị ném bỏ. Rất bình thường quyết định, lúc trước Dương Gian tao ngộ quỷ chết đói sự kiện bạn cùng lớp còn không đều là giống nhau, chỗ nào còn quản được người khác, thời điểm chạy trốn không hố người khác đã tính tốt. Không nói gì thêm, Dương Gian lại bắt đầu hướng về trước đó tới xuất khẩu phương hướng chạy. Sau lưng một đám người đi theo. a, tạ đặc biệt. Jimmy còn không có thở tới khí, nhìn thấy lại muốn chạy, mặt mũi tràn đầy đại hãn, hắn nhịn không được mắng một tiếng. Nhưng là không có chạy bao xa, Dương Gian liền phát hiện không hợp lý. Trước đó đến thời điểm hắn căn bản không có làm bao lâu liền đã tiến vào một cái khác quỷ họa bối cảnh bên trong, nhưng là hiện tại, khoảng cách tựa hồ kéo xa, hay là quỷ họa bối cảnh biến lớn, nguyên bản một đầu không bao dài đường cái lúc này lại quỷ dị dọc theo đi một đoạn rất dài khoảng cách. Cái kia nước ngoài thành thị to cỡ không có biến, vẫn là cùng nguyên lai một cái bộ dáng, biến là đại di thành phố khối này ghép hình bối cảnh, tòa thành thị này biến lớn. Chẳng lẽ trong đoạn thời gian này quỷ họa sự kiện lại nghiêm trọng rồi? Dương Gian mặc dù phát hiện không đúng, nhưng là hắn không có dừng lại, như cũ tại chạy. Đây là ngốc nhất vụng cũng là duy nhất có thể lấy rời đi quỷ họa phương thức. Không phải biến lớn, mà là chính mình lại tiến vào mặt khác một bức quỷ họa bên trong. Dương Gian trong lòng tính qua, chính mình đi vào Lý Dương nơi này hết thảy trải qua ba bức quỷ họa, bức thứ nhất là hắn treo ở trong biệt thự bộ kia, bức thứ hai là đại di thành phố, Lý Dương là tại bức thứ ba. Nhưng là hiện tại bức thứ tư quỷ họa trong đoạn thời gian này xuất hiện, đồng thời bù đắp bức thứ nhất đến bức thứ hai ở giữa trống không chỗ. Sở dĩ khoảng cách cảm giác mới phát sinh biến hóa. Dương Gian, không xong, cái kia, con quỷ kia theo tới rồi. Nhưng mà vừa lúc này, Lý Dương đột nhiên tăng tốc độ chạy tới phía trước, hắn run rẩy chỉ sau lưng. Cái gì? Trước mặt Dương Gian cũng không có một mực lưu ý tình huống ở phía sau, bị Lý Dương một nhắc nhở lúc này mới nhìn lại. Hắn lập tức nhìn thấy tại cách bọn họ đại khái 300-400 mét bên ngoài địa phương một cái quỷ dị thân ảnh màu đỏ thẳng tắp đứng tại ngựa giữa đường, nhưng là cái thân ảnh kia không có đứng bao lâu liền bắt đầu hướng về phía bên mình đi tới, mặc dù bộ pháp rất chậm thế nhưng là đến gần tốc độ lại rất nhanh. Nơi này là nó quỷ vực, đừng nói nó đi chậm, liền xem như đứng ở nơi đó khẽ động không động sau một khắc đều có thể trực tiếp xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Trong đám người có người xui xẻo ra hỏa bị quỷ để mắt tới. Dương Gian lập tức liền ý thức được vấn đề. Quỷ là sẽ không vô duyên vô cớ đi theo ngươi, nó không có nhàm chán như vậy, khi quỷ theo tới về sau liền mang ý nghĩa một cái khả năng, người nào đó phù hợp quỷ giết người quy luật sở dĩ nó xuất hiện. Sẽ là ai bị để mắt tới rồi? Là trước kia cùng quỷ từng có tiếp xúc Jimmy còn có Lý Dương A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là nói quỷ hướng ta đến đây. Dương Gian ánh mắt lập tức nhìn về phía hai người bọn họ. Những người may mắn còn sống sót này bị để mắt tới xác suất không lớn, nếu như bọn hắn bị để mắt tới cũng sớm đã chết rồi, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Sở dĩ hắn cho là mình ba người này bị để mắt tới xác suất muốn lớn hơn một chút. Nếu như bị để mắt tới người là ta như vậy tiếp tục chạy xuống đi không có bất kỳ ý nghĩa gì, sớm muộn là sẽ bị tập kích. Dương Gian ngừng lại, sau đó trực tiếp bắt lấy bên cạnh Lý Dương, quỷ ảnh cũng lưu lại cái kia Jimmy. Hai người các ngươi cùng ta cùng một chỗ dừng lại, quỷ rất có thể là xông chúng ta tới, Lý Dương ngươi nói cho những cái kia người sống sót để bọn hắn tiếp tục chạy đừng ngừng lại. Hắn phán đoán một chút, những người may mắn còn sống sót này chạy tốc độ rất chậm, 1-2 phút bên trong chạy không xa, mà hắn muốn ở đây 1-2 phút bên trong chỗ thoát khỏi cái này theo tới quỷ, sau đó lại đuổi kịp đám người rời đi nơi này. Lại là chúng ta, chấm, Lý Dương lần này chênh lệch điểm không có khóc lên. Hắn cho là mình tổng xem là khá bình yên vô sự rời đi nơi này, không có nghĩ đến thời khắc mấu chốt này thế mà còn là xuất hiện ngoài ý muốn. Không có cách, hắn thực sự là không thể thoát khỏi Dương Gian tay một mình chạy trốn, dù sao hắn biết xuất khẩu ở đâu. Không cần quá khẩn trương, có lẽ chỉ là mặt khác một bức quỷ họa bên trong quỷ, nếu như là đầu nguồn lời của quỷ, hơn nữa là hướng về phía ta tới, như vậy ta lại ở chỗ này tách rời nó. Dương Gian sắc mặt lạnh lùng, trong tay hắn không biết lúc nào đã nhiều hơn một đem vết gì loang lổ quỷ dị đao bổ củi. Cái này mang củi đao hắn một mực mang ở trên người, chỉ là không có thích hợp cơ hội sử dụng mà thôi. Bất quá hắn còn thừa lại một cái áp chế quỷ danh ngạch, trình độ nào đó đến đem còn có thể không đại giới sử dụng một lần. 3 lần về sau, cho tới lần thứ 4 chính mình sẽ tiếp nhận dạng gì hậu quả Dương Gian mặc dù không biết, nhưng hắn minh bạch lần thứ 4 đại giới khẳng định là phi thường to lớn, thậm chí có khả năng đánh đổi mạng sống. Nhưng bây giờ đã không quản được nhiều như vậy. Nếu như chính mình bị để mắt tới khẳng định là đi ra không được, bởi vì nơi này là quỷ họa quỷ vực, nó có thể đem người triệt để vây chết, sau đó không ngừng tập kích, loại tình huống kia phía dưới không có người bù đắp được ở, nước ngoài một chi đoàn đội đều chịu không được đoàn không có. Sở dĩ Dương Gian không có ý định là hao tổn xuống dưới, hắn hộp âm nhạc nguyền rủa trong đầu quanh quẩn, thời gian đối với hắn rất trọng yếu. Vừa rồi trong hành lang ba người chúng ta người đều nhìn thấy, tiếp xúc quỷ, phù hợp điều kiện đều như thế, sở dĩ ta có 1/3 xác suất bị để mắt tới, quả nhiên vẫn là thời gian không đủ, cái kia trên bậc thang tiếng bước chân không có có thể ngăn cản quỷ quá lâu, nếu như tranh thủ thêm một đoạn thời gian có lẽ liền có thể bình an vô sự rời đi nơi này. Dương Gian trong lòng thầm nghĩ. Lý Dương nói, ta đã nói cho cái khác người để bọn hắn tranh thủ thời gian chạy, thế nhưng là làm sao bây giờ? Chúng ta có thể ngăn không được vật kia. Không cần ngăn lại, chỉ cần dẫn đi, quỷ không nhất định là nhìn chằm chằm tất cả chúng ta, có thể là trong đó một cái nào đó, ta suy đoán quỷ mục tiêu chính là ba người chúng ta người bên trong, cho nên chúng ta đạt được khởi hành động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian bình tĩnh nói. Ngươi đứng tại đường cái bên phải, Jimmy đứng tại đường cái bên trái, ta đứng ở giữa, nhìn xem quỷ là để mắt tới người nào, không quản hai người các ngươi là ai bị để mắt tới, các ngươi chỉ có thể lưu lại không thể rời đi nơi này, nếu không sẽ hại chết tất cả mọi người. Lý Dương hơi khẽ nâng lên đầu kinh ngạc nhìn xem hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đừng nhìn ta như vậy, bị để mắt tới ngươi cho rằng cứu được a, Dương Gian nói ra. Phiên dịch cho bên cạnh Jimmy nghe. Nếu như ngươi bị để mắt tới người là Dương tiên sinh ngươi đây. Vậy chúng ta chẳng phải là đều đi ra không được. Lý Dương nuốt nước miếng một cái, khẩn trương hỏi nói. Dương Gian nói ra, ta sẽ cùng nó thử đối kháng, nếu như thành công ta liền sẽ không có việc gì, nếu như thất bại, ta cũng chỉ có thể cho các ngươi chỉ một con đường, sau đó còn lại liền nhìn chính các ngươi. Đương nhiên, hắn thất bại khả năng rất nhỏ. Quỷ dị đao bổ củi tại trong tay, còn có chết thay em bé cũng mang ở trên người, chết ở đây không dễ dàng như vậy, chỉ là muốn đánh đổi một số thứ mà thôi. Lý Dương không có hỏi nhiều, hắn lập tức đem tình huống hiện tại nói cho Jimmy. Cách chương.